Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 218, trong kinh thần lớn. Chắc nhất được Trần Dận mệnh lệnh, thở dài, hướng Trịnh Chí Nam nói, Trịnh phương chủ, chắc mỗ kính ngươi là vị cao đạo, lại khuyên ngươi một lần, không muốn vô vị vùng vẫy. Trịnh Chí Nam lại cười. Bất quá vừa chết ngươi, cần gì tiếc nuối, hôm nay bần đạo vệ đạo mà chết, Triệu phương trượng trở về sau, các ngươi đều muốn đền tội, bần đạo tại địa phủ phía dưới chờ lấy các ngươi. Trác Nhất lắc đầu, phất tay ra hiệu, mấy tên cẩm y vệ vọt đến hàng phía trước, nâng lên trong quân cường nỗ, hướng về Trịnh Chí Nam bắn ra tên nỏ. Trịnh Chí Nam người bị trúng mấy mũi tên, trong đó một tiễn chính chính cắm ở trên cổ họng, trừng mắt nhìn Trác Nhất, tại chỗ khí tuyệt ngã xuống đất. Huyền đàn cung phương chủ Trịnh Chí Nam vừa chết, phương đường các tuần tra lập tức lâm vào hỗn loạn. Không bao lâu, thương thì thương, chết thì chết, huyền đàn cung chống cự liền bị cẩm y vệ tan rã. Trác Nhất thủ thế vung lên, cẩm vệ xông vào kinh đường cái khác, trong hoàng thành bên ngoài, ban biên tập. Đem bên trong đạo sĩ toàn bộ ép đến, đều trói lại. Cao công tưởng Chí Tiêu gắt gao ghé vào một đống ngay tại xét duyệt bản thảo bên trên. Thẳng đến bị người kéo ra ngoài còn tại hô to, không muốn làm hư văn chương. Trương Cư Chính hôm nay cũng bị ngăn ở trong phòng. Hắn quơ lấy một đầu ghế dài, hô quát lực chiến, lại bị cẩm y vệ dò xét cái sơ hở, từ phía sau đem hắn ngã nhào xuống đất, vừa vặn né qua trên đầu hung hăng bổ tới một đao. Đem hắn bổ nhào cẩm y vệ là cái nhận ra hắn. Thừa dịp loạn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói câu. Trương chủ bộ đừng nhúc nhích, nếu không hẳn phải chết. Trương Cư Chính lúc này mới tỉnh táo lại. Bị trói đứng dậy thời điểm đánh giá cái kia đem hắn bổ nhau cẩm y vệ tiểu kỳ. Nhìn xem tựa hồ nhìn quen mắt, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Ban biên tập hơn 10 vị đạo sĩ biên tập toàn bộ bị cẩm y vệ bắt được tay. Không gây một người lọt lưới, chỉ vì cho tới bây giờ không ai nghĩ đến. Đường đường đạo môn huyền đàn cung, thập phương tùng lâm tại ứng thiên phủ tối cao giảng đạo trận. Thế mà lại có bị cẩm y vệ càn quét một ngày. Những này các biên tập nhìn xem cẩm y vệ đem bên trong văn chương, bút mực giấy nghiên, thư tịch quyển sách toàn bộ thùng đựng hàng kéo ra ngoài, chồng chất tại chân tường một bên, từng cái cũng nhịn không được trong lòng đau xót. Cũng may những này cẩm y vệ cũng không nhận ra bản sao pháp đài, tưởng rằng một ít tủ gỗ, không có rời đi dự định. Nếu không lần này tổn thất coi như quá lớn, bởi vì trên đồng thời, trong hoàng thành bên ngoài, vừa mới bán ra hoàn tất. Tiếp theo kỳ còn chưa thành bản thảo, Nguyên Phúc cùng phụ trách mở ra cùng vận hành bản sao pháp đài tu sĩ không ở chỗ này ở giữa. Pháp đài cũng được vải tơ, bọn cẩm y vệ cũng không rõ ràng, đây mới là mấu chốt thiết bị, như vậy tùy tiện buông tha. Tưởng Chí Tiêu dưới thân che chở bàn thảo bị toàn bộ chép không? Lại không người chú ý những cái kia bốc lên giống như phổ thông ngăn tủ pháp đài. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc cho cẩm y vệ lộ ra ban biên tập. Mấy trăm tên cẩm y vệ bốn phía tìm kiếm lấy Triệu Nhiên thân ảnh. Huyền đàn cùng các đạo sĩ cũng bị áp hướng chính điện trước lần lượt thụ thầm. Để bọn hắn giao phó Triệu Nhiên hành tung đi hướng. Lãnh giám viện giống như là nhìn người chết nhìn xem Trần Dận. Trần Đô Đốc, a, bần đạo nói sai, xin hãy tha lỗi, Trần Đại Nhân tả Đô Đốc trước đã bị ta đạo môn Trần Thuật triều đình giúp cho miễn trừ. Ứng xưng ngươi Trần Đại Nhân là Trần Chỉ Huy dùng. Trần Chỉ Huy, nếu như ta nhớ không lầm, đây là đạo môn 600 năm đến, lần đầu có một phủ đạo cung bị cẩm y vệ niêm phong a. Chân chính là để bần đạo mở rộng tầm mắt, hoàn toàn nghĩ không ra a. chỉ là Bần Đạo trong lòng có cái nghi vấn. Tiếp xuống, Trần Chỉ Huy dự định kết cuộc như thế nào? Trần Dận cười nói, sau này thế nào kết thúc? Không cần lãnh giám viện hao tâm tổn trí. Tề Vương nói, trời sập xuống, tự có người cao đỉnh lấy. Lãnh giám viện an tâm phối hợp liền tốt. Lãnh giám viện hỏi, người cao, trên đời này còn có thể có so chân sư đường còn cao. Trần Dận nói, chính ngươi suy nghĩ đi. Ta không rảnh cùng lãnh giám viện nói những lời nhảm nhí này. Ngươi cần nghĩ kỹ, như coi là thật không nói cho chúng ta Triệu Chí Nhiên ở nơi nào. Chỉ sợ các ngươi những người này đều phải nếm chút khổ sở. Chúng ta chiếu trong ngục gặp đi. Các ngươi trắng trợn lùng bắt Triệu Phương Trưởng. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn âm mưu ám sát Thái tử, ám sát Tề Vương. Lãnh giám viện ngửa mặt lên trời cười to, cười đến thở không ra hơi, lại cúi người liên tục ho khan. Trần Chỉ Huy, các ngươi liền không thể tìm tốt một chút lý do sao? Trần Dận không phản ứng hắn, vung tay lên, huyền đàn cung trên trăm tên ở nhà đạo sĩ, hỏa cư, lấy lãnh giám viện dẫn đầu, đều bị cẩm y vệ áp ra ngoài. Tiến về các nơi viện lạc phòng xá lục soát Triệu Nhiên thượng tam cung tu sĩ cùng cẩm y vệ tiểu kỳ. Tổng kỳ nhóm, nối liền không dứt trở lại hướng Trần Dận bẩm báo. Đều nói không có tìm tới Triệu Chí Nhiên trốn ở huyền đàn cung bên trong dấu hiệu. Thế là Trần Dận phân phó, điều tra lân cận phường bỏ. Đại đội cẩm y vệ bắt đầu dọc theo huyền đàn phường đường cái từng nhà điều tra. Trong chốc lát huyên náo gà bay chó chạy, một mực tiềm ẩn mai phục cùng có thể khâm phục cùng Hồ Lớn Thuận hai vị luyện sư hiện ra thân hình. Hướng Trần Dận ra hiệu không cần sẽ tìm, Triệu Chí Nhiên không ở chỗ này ở giữa. Thế là đại đội rút khỏi, lưu lại một cái tiểu kỳ niêm phong rỗng tuếch huyền đàn cung. Kê Lung Sơn bên trên, kê Minh Quan bên ngoài. Làm đạo hành dẫn đầu đại đội nhân thủ mai phục tại trong núi rừng rậm ở giữa. Giây lát về sau, hai cái cẩm y vệ giáo úy từ kê minh quan bên trong vọt ra. Hướng Lam đạo hành bẩm báo, Lam viện làm, đã nghe ngóng minh bạch. Đạo lục ti năm nay giảng pháp đường chưa nhập học. Chính ấn tĩnh tuệ đạo trưởng không tại xem bên trong. Trong quán cũng không có gì tu sĩ. Đoán chừng Triệu Chí Nhiên cũng làm không ở chỗ này ở giữa. Lam đạo hành nhẹ gật đầu, hướng đám người phất tay, lục soát, nhớ kỹ ta rồi. Đám người gật đầu, âm vang đồng ý, đều nhớ kỹ, thế là cùng nhau chen vào. Nhiều người như vậy tràn vào kê minh quan, đạo lục ti mấy cái chấp sự đạo sĩ lập tức kinh hãi. Chạy tới cản trở, các ngươi người nào? Tự tiện xông vào ta kê minh quan. Không biết nơi này là đạo lục ti giảng pháp đường trọng địa sao? Các người thượng quan là ai? Nhanh chóng ra trả lời. Một thượng tam cung tu sĩ vượt qua đám người ra. Một bên ra hiệu những người khác tiếp tục siêu kiểm. Một bên đi vào mấy cái đạo lục ti chấp sự bên người. Vẻ mặt ôn hòa nói. Hôm nay ta thượng tam cung có một vị mới đứng vào hàng ngũ đạo hữu lạc đường. Chúng ta hoài nghi hắn khả năng ngộ nhập kê minh quan. Vì vậy đến đây tìm kiếm, mấy vị chớ hoảng sợ. Bất quá là tìm người mà thôi. Tìm xong chúng ta liền rời đi. Đúng, có một vấn đề còn xin chư vị trả lời chắc chắn. Đạo lục ti phó ấn Triệu Chí Nhiên, gần đây có hay không về kê minh quan? Hồ Mạc Sầu Bờ, Bão Nguyệt Sơn Trang, đoạn Triều Dụng chính chỉ huy thủ hạ trắng trợn tìm kiếm. Cũng may Chu Tiên Kiến sớm có phân phó, chỉ cho tìm người, không cho phép đả thương người, càng không cho phép lạm sát một người, trộm đoạt một vật, chính hắn cũng không có ngu xuẩn đến tại Hứa Chân Nhân trong nhà gây chuyện tình trạng. Vì vậy Bão Nguyệt Sơn Trang coi như hơi có trật tự. Đối với núi trang lão quản gia giận mắng liên tục, đoạn Triều Dụng không có chút nào để ở trong lòng, chỉ là nghiêm túc tìm kiếm lấy dấu vết để lại, bên này làm cho túi bụi. Cách cách đó không xa Triệu Nhiên mới sắm trang viên thì như lâm đại địch. Tất cả linh yêu đều tụ tập tại nương tựa bên hồ một bên. Tuy tinh trịch chờ ứng đối đột phát tình trạng, linh nhạn nam quy đạo nhân tại thiên không chỗ cao xoay quanh. Nhìn xuống bão nguyệt sơn trang bên trong phát sinh hết thảy. Thỉnh thoảng trở về trang viên, đem chứng kiến hết thảy nói cho Tô Xuyên Dược cùng một đám linh yêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.